Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, chương 2724, Lạc Y thay đổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phong đế quốc, đế đô chỗ sâu, có một nơi đơn độc kết giới không gian. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đang ở bên này tu dưỡng. Từ Lôi Thánh Đại Lục, thần võ vực trở về sau đó, Dịch Tiểu Phi mới tính là có thể buông lỏng xuống. Chú tâm dưỡng thương, sư tỷ Hoàng Yêu Yêu tình huống, tiếng gió hú trời biết được hết thảy sau đó. Không có chút do dự nào, sẽ hỗ trợ xử lý. Có 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch ở đây. Dịch Tiểu Phi thương thế tốc độ khôi phục rất nhanh, mà trong khoảng thời gian này, lại tới 3 đại đế quốc và phong đế quốc giao chiến. Mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng vẫn thuộc về rằng co, cũng không có đưa tới quá nhiều đại chiến. Thiên Táng Bảo Tháp bên trong hấp thu 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch đế khí, đều là hội tụ tiến vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Từ trở về phong đế quốc, đã qua 1 năm. Ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, chính là dòng dã 10 năm. Không chỉ là khôi phục thương thế, Dịch Tiểu Phi đã ở hiểu hóa 10 thân. Cái này thần thông, chính là thần huyền tông bên trong mạnh nhất thần thông. Hóa 9 thân dưới, thần vô song chỗ cường đại, Dịch Tiểu Phi đã thấy qua, nhiều hơn cả người, trở thành hóa 10 thân. Lại là đáng sợ, đây là thần vô song. Khổ tâm tích lự, muốn có được, chỉ là cuối cùng ngược lại là tiện nghi Dịch Tiểu Phi. Bất quá cái này hóa 10 người tu luyện, cũng không dễ dàng, dựa vào vậy phía trên thiêu đốt ngọn đèn dầu. Không ngừng hiểu dưới, Dịch Tiểu Phi thu hoạch, thật ra thì không tính là quá lớn. Thật muốn tu luyện, cho dù là lấy được một ít lòng được, đều là không dễ dàng. Giỏi một cái hóa 10 thân, càng khó khăn, vượt là có thể chứng minh. Cái này thần thông không đơn giản, khó trách thần vô song phải nhốt đặt mình sư tôn. Dịch Tiểu Phi kết thúc hiểu, ánh mắt bên trong hơi có vẻ hưng phấn. Mình thật ra thì có thể lấy được không ít thần thông. Cho dù là phong đế quốc bên trong rất nhiều thần thông, mình muốn, vậy tiếng gió hú thiên sẽ cho. Chỉ là Dịch Tiểu Phi thần thông có, ở ánh mắt lên thật cao không thiếu, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi coi trọng thì ít. Hôm nay cái này hóa 10 thân, Dịch Tiểu Phi vô cùng coi trọng. Hưu, trực tiếp từ Thiên Táng Bảo Tháp bên trong rời đi, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã ở chỗ này kết giới không gian một nơi nguy nga lộng lẫy lầu các bên trong. Dịch Tiểu Phi ở bên này gặp được tiếng gió hú thiên. Đối với tiếng gió hú trời, Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong một mực có kính ý. Bệ hạ, Dịch Tiểu Phi hướng về phía tiếng gió hú thiên hơi một bái. Ngươi ở ta trước mặt không cần đa lễ. Sư tỷ của ngươi tình huống ta đã giải quyết, bất quá vì để ngừa vạn nhất, sẽ để cho nàng ở bên này lưu lại. Một khi phát sinh cái gì bất ngờ, ta cũng có thể kịp thời ứng đối. Đa tạ bệ hạ, có tiếng gió hú thiên một câu nói này, Dịch Tiểu Phi an tâm. Vèo, mà lúc này, một đạo màu đen lưu quang xông vào bên này, chính là Lão Hắc tới. Lão Hắc ở Thần Huyền Tông bị thương cũng không nhẹ, bất quá hôm nay cũng coi là khôi phục. Hơn nữa không chỉ là khôi phục, cho Dịch Tiểu Phi trực giác, so với trước đó càng vì mạnh lớn không ít. Người thằng nhóc này, khôi phục vậy thật mau. Cái đó Lạc thần tộc con bé, có chút phiền toái nha. Lão Hắc tới đây, trực tiếp mở miệng nói, Lạc thần tộc con bé, chỉ đời người đương nhiên là Lạc Y. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút. Tiểu Phi, Lạc thần tộc vậy kêu là Lạc Y nha đầu, rất phi phàm, ngươi có thể phải thật tốt chú ý. Tiếng gió hú thiên vậy nhắc nhở một tiếng, đi đi, cái này Phong đế quốc ngươi muốn làm gì đều có thể. Tiếng gió hú thiên nói ra một câu nói này sau đó. Cả người liền biến mất. Lão Hắc, Lạc Y thế nào? Con bé này huyết mạch thức tỉnh. Hôm nay biến hóa quá lớn. Lấy nàng như vậy tình huống. Khó khống chế. Sợ là phải đi lạc thần tộc tổ địa một chuyến. Lão Hắc đối với những chuyện này. Rất hiểu. Nói thật. Lão Hắc trước cảm thấy Lạc Y. Cũng chính là lạc thần tộc bên trong một cái tộc nhân bình thường thôi. Có thể tình huống trước mắt. Thật to vượt ra khỏi hắn dự liệu. Dịch tiểu phi cái này. Còn thật có thể tìm. Liền trước mắt lạc thần tộc bên trong. Mạnh nhất huyết mạch cũng có thể tìm được. Khí này vẫn không phải giống vậy tốt. Nếu để cho cái này nha đầu hoàn toàn lột xác. Đây tuyệt đối là một cái lớn trợ lực. Lạc thần tộc ở thiên kiếm đại lục. Mà đây tổ địa nhất định là ở lạc thần vực bên trong. Lạc thần tộc chia năm xẻ bảy. Bây giờ có năm vương. Cái này năm vương không thể nghi ngờ là cường đại nhất chí tôn thần đế đại viên mãn. Nếu là trước kia dịch tiểu phi, khẳng định không dám đối nghịch. Cuối cùng không có vậy cùng thực lực. Nhưng hôm nay không giống nhau. Dịch tiểu phi có và năm vương đánh một trận. Thậm chí là áp chế bọn họ thực lực. Dĩ nhiên, còn muốn chiếu cố được dược thần tộc. Mình vẫn là thiên kiếm đại lục. Dược thần tộc truy nã đối tượng, bởi vì dịch tiểu phi giết dược thần tộc tộc trưởng chi tử. Lạc thần tộc tổ địa, nếu là mình có thể tu luyện cửu kiếp kiếm pháp, tất nhiên chuyện đỡ tốn nửa công sức, có thể đi một chuyến. Dịch tiểu phi suy nghĩ liền một phen, gật đầu một cái, cửu kiếp kiếm pháp, mình bây giờ đã lĩnh ngộ được tầng 4. Mà cửu kiếp kiếm pháp muốn hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó nghĩa sâu xa. Chính là muốn ở lạc thần tộc tổ địa bên trong. Bỏ mặc như thế nào. Sau này dịch tiểu phi cũng là muốn đi một chuyến. Hôm nay lần này, coi như là nói trước. Dịch tiểu phi và lão Hắc đã từ lầu các này bên trong bay ra. Rất nhanh liền rời đi cái này không gian kết giới. Phải đi đế đô cung điện bên trong. Đi gặp Lạc Y, mà ở Lạc Y chỗ ở trong cung điện, có kinh khủng hơi thở hội tụ. Chỉ là hôm nay bị lão Hắc vận dụng trận pháp, chế chủ, dịch tiểu phi tiến vào trong đó. Khi nhìn thấy Lạc Y thời điểm, Lạc Y cảnh giới lại có thể cực kỳ không ổn định. Loại này không ổn định là dịch tiểu phi trước đây chưa từng thấy. Từ thần đế hậu kỳ trực tiếp nhảy đến chí tôn thần đế sơ kỳ. Trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí còn đại viên mãn, liên tục cảnh giới chập chờn. Như vậy tình huống, đối với bất kỳ một người nào tu sĩ mà nói, đều là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Thời khắc này Lạc Y, rất khó chịu, ngồi, sắc mặt đã có một tia tái nhợt, nhiều mồ hôi từ gò má dòng nước chảy xuống. Thấy chưa? Cho nên, đã rất gấp bách. Nguyên bản nếu là ở lạc thần vực, chỉ cần đi vào lạc thần tộc tổ địa, hết thảy vấn đề liền giải quyết. Nhưng hôm nay, từ trong miệng ngươi theo như lời, tức liền đến lạc thần vực bên kia, tiến vào tổ địa cũng là một cái vấn đề. Đoạn đường này tới đây, dịch tiểu phi đã nói cho lão Hắc rất nhiều, ai dám ngăn cản ta, vậy thì giết đi vào. Toàn bộ lạc thần tộc đã chia năm xẻ bảy, vậy năm vương đều có tư tâm, một mực ở bên trong cùng. Ta giúp Lạc Y, toàn bộ giải quyết. Dịch tiểu phi tròng mắt bên trong, có vẻ lạnh lẽo. Vậy năm vương, cũng muốn có được Lạc Y. Cho dù là Lạc Y phụ thân, đều không phải là thứ tốt gì. Có thể, lão Hắc chính là cười hắc hắc. Thật ra thì trải qua thần huyền tông đánh một trận, dịch tiểu phi ẩn bên trong đã lớn lên không ít, muốn là cường đại nhất lạc thần tộc, vậy có thể so với thần huyền tông còn muốn khó giải quyết. Nhưng hôm nay lạc thần tộc không hề mạnh, dù là có đặc thù thủ đoạn, có thể có nửa bước vĩnh hằng thần đế chiến lực, dịch tiểu phi đã không sợ. Lạc Y bên này, có thể kiên trì bao lâu? Ta dưới áp chế, tốc độ khá nhanh, đủ đến thiên kiếm đại lục. Vừa vặn thiên kiếm đại lục, ta thật ra thì có một cái không đánh nhau thì không quen biết người. Có lẽ có thể đụng phải. Lão Hắc nghĩ tới, trước đuổi giết mình thiên kiếm đại lục cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-ngui-tsui-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.